Vạn đạo Long Hoàng, chương 1829, thống binh tác chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, xảy ra chuyện gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song nhíu mày suy tư. Qua một hồi, Âu Dương Vô Song nói, ở một năm trước kia, Cổ Dương Thánh Địa xác thực phát sinh một kiện đại sự. Không biết cùng Thu Nguyệt cô nương có hay không quan hệ. Cái gì sự tình, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vội vàng hỏi. Một năm trước, Thu Nguyệt cô nương sư tôn. Duy nhất thánh điện một vị vô cùng cường đại tồn tại. Đột nhiên phát cuồng. Giết tới Đại La Thiên Tông. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì. Thu Nguyệt sư tôn lại rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song nói, Thu Nguyệt sư tôn, đột nhiên giết tới Đại La Thiên Tông đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm ngâm, Thu Nguyệt cô nương sư tôn, tuyệt đối là một tôn chân đế. Thậm chí ở trong chân đế, đều là cực mạnh tồn tại. Mà Đại La Thiên Tông, chính là Cổ Dương Thánh Địa mạnh nhất tồn tại. Thậm chí truyền thuyết có đại đế tọa chấn. Nếu không phải có cái gì đại sự, Thu Nguyệt cô nương sư tôn, sao lại giết tới Đại La Thiên Tông đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, lúc ấy ở Cổ Dương Thánh Địa đưa tới rất lớn chấn động. Đằng sau mỗi người nói một kiểu, đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Nhường một cái cường đại chân đế động lôi đình chi nộ. Giết tới Đại La Thiên Tông đi. Nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Trực tiếp rút đi. Bất quá đến hiện tại. Còn không có một cái thống nhất thuyết pháp. Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại La Thiên Tông. Chẳng lẽ Thu Nguyệt sự tình. Cùng Đại La Thiên Tông có quan hệ. Lục Minh nhíu mày, sau đó cùng Âu Dương Vô Song lại hàn huyên một hồi. Nhưng không có đạt được một cái kết luận, cuối cùng cáo từ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, lại qua 7 ngày, 7 ngày sau, Âu Dương Vô Song lại sẽ đám người triệu tập cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, một lần này khảo hạch nội dung xuống. Hết thảy chia làm 3 cửa ải. Đệ nhất ải khảo hạch, chính là thống binh tác chiến khảo hạch. Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thống binh tác chiến, đám người đều là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, muốn trở thành một quốc thái tử, cần các phương diện đều ưu tú. Võ đạo thiên phú, trí tuệ, nhân mạch chờ chút, đều cần siêu quần bạt tụy, mới có thể trưởng khống một quốc. Chuyên cua tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất ải khảo hạch. Ở một cái trận pháp thế giới bên trong, ta, Âu Dương Vô Cực, Âu Dương Vô Đạo, tam phương đều thống lĩnh 3 vạn đại quân giao chiến. Cuối cùng theo chiến tích bài danh, Âu Dương Vô Song giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một phương đều 3 vạn đại quân. Vậy cái này 3 vạn đại quân tu vi. Tam phương phải chăng đều không sai biệt lắm. Có người đưa ra nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có một phương 3 vạn đại quân chiến lực cao cường, mà một phương chiến lực thấp kém, vậy liền tính thống binh năng lực có mạnh hơn, cũng là vô dụng. Một điểm này có thể yên tâm. Ở đó trận pháp thế giới, tất cả tiến vào người, đều là chỉ là tinh thần ý niệm tiến vào trong đó. Phàm là tiến vào người, tu vi đều sẽ bị đặt ở võ hoàng nhất trọng. Hơn nữa coi như ở bên trong bị giết, cũng chỉ là đào thải, cũng sẽ không bỏ mình. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song nói, khó trách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người trong lòng khẽ động, tất cả mọi người tiến vào người, tu vi đều sẽ bị đặt ở võ hoàng nhất trọng. Nói cách khác, 3 vạn đại quân, đều là võ hoàng nhất trọng tu vi, mà bọn họ tiến vào, cũng là võ hoàng nhất trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở mấy vạn đại quân bên trong, cá nhân chiến lực cơ hồ không thể ảnh hưởng đại cục. Thống binh năng lực cùng chiến trận phối hợp tác dụng, mới có thể tối đại hóa thể hiện ra đến. Lần thứ nhất khảo hạch, thời gian dài nhất, ngay từ đầu sẽ có 2 tháng huấn luyện thời gian. 2 tháng này, ta tới thống lĩnh 3 vạn đại quân, huấn luyện chiến trận. 2 tháng sau, tam phương bắt đầu lẫn nhau chinh phạt. Thời gian từ hôm nay bắt đầu, ta mang các ngươi đi nhìn một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song nói xong, đi ra ngoài, đám người đi theo, không lâu đi tới một phiến to lớn rộng lớn chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến địa vực này, tứ phía bát phương, đều có huyền diệu đường vân lập lòe, xây dựng thành một tòa huyền diệu đại trận. Trên mặt đất, có lần lượt từng bóng người, ngồi xếp bằng, nhắm lại con mắt, tựa hồ nhập định một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, có chừng 3 vạn người. Bọn họ chính đang trận pháp thế giới bên trong. Nơi này có đế quốc cường giả thủ hộ, có thể yên tâm tiến vào trận pháp thế giới, sẽ không có người quấy rối. Chúng ta cũng đi vào đi. Âu Dương Vô Song nói, đi đầu hạ xuống trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mấy người cũng hạ xuống trên mặt đất, ngồi xếp bằng, nhắm lại con mắt, tức khắc, 4 phía có từng đạo minh văn, bò lên trên người bọn họ, đem bọn họ bao phủ. Lục Minh phảng phất cảm giác tinh thần rời thân thể, độn nhập một phiến hư không bên trong. Không lâu, Lục Minh mở ra 2 mắt, phát hiện hắn xuất hiện ở một tòa bình đài phía trên. Bên cạnh, Âu Dương Vô Song, Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng nhao nhao xuất hiện. Quả nhiên liền thừa võ hoàng nhất trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm ứng một chút thể nội, hắn quả nhiên chỉ còn lại võ hoàng nhất trọng tu vi. Tất cả mọi người đều một dạng, tu vi đều là võ hoàng nhất trọng. Hào kỳ diệu, cùng lúc trước Long Thần cốc thông thiên phù đài, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm thán, Long Thần cốc thông thiên phù đài cũng là tinh thần độn nhập một mảnh địa vực tu luyện. Này trận pháp thế giới cũng là tinh thần độn nhập trong đó. Sau đó từ trận pháp thế giới ngưng tụ ra một bộ thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bình đài phía trước, có một tòa cự sơn quân doanh. Có thể nhìn thấy quân doanh bên trong, có rất nhiều người ẩn hiện. Chúng ta đi qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song đi đầu bay qua. Đám người đi theo, cửu hoàng tử đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân doanh bên trong, có người giống to, kích chống quân, đại quân tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song truyền đạt mệnh lệnh. Đông, đông, đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng hậu thanh âm, truyền khắp toàn bộ quân doanh. Thân hình chớp động, tại trống trải võ đài phía trên. Đại quân hội tụ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, 3 vạn đại quân hội tụ hoàn tất, mỗi người đều người mặc hắc sắc chiến giáp, lại thuần một sắc võ hoàng nhất trọng tu vi, đứng chung một chỗ, khí thế ép người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song đứng ở chỗ cao, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Một lần này, ta cùng với lục hoàng tử Âu Dương Vô Cực, đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo, tranh đoạt thái tử chi vị. Chư vị nếu giúp ta lấy được thái tử chi vị, chư vị liền là đại công thần. Tướng đến bản hoàng tử kế thừa hoàng vị, định sẽ không quên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song thanh âm, truyền khắp toàn trường. Định toàn lực tương trợ cửu hoàng tử, chiếm lấy thái tử chi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 vạn đại quân giống to, vinh nhục cùng hưởng. Nếu như bọn họ thật có thể giúp cửu hoàng tử chiếm lấy thái tử chi vị, về sau Âu Dương Vô Song trưởng khống thần nguyên đế quốc, bọn họ thời gian nhất định sẽ càng dễ chịu hơn. Cơ hội nhất định sẽ càng nhiều. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội, nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, sau này 2 tháng, chúng ta sẽ cùng một chỗ huấn luyện. Ta nơi này có một cái đại trận, thiên hổ rít gào không trận. Sau này 2 tháng, các ngươi liền toàn lực huấn luyện một cái này đại trận. Âu Dương Vô Song nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, 3 vạn đại quân lĩnh mệnh, tiếng chấn thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại quân giao chiến, chỉ có phối hợp đại trận, mới có thể phát huy ra cường đại chiến lực. Có chút đại trận, thậm chí có thể gấp 10 lần. Gấp 100 lần phát huy ra chiến lực, một đầu sẽ không chiến trận quân đội đụng phải một đầu hội chiến trận quân đội, sẽ bị tùy tiện đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, vòng thứ nhất khảo hạch khoảng thời gian này, chư vị liền hào hào nghỉ ngơi. Đằng sau vòng thứ hai, vòng thứ ba, cần các vị xuất lực. Âu Dương Vô Song nhìn về phía Lục Minh đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ nhất, chính là thống binh cuộc chiến. Lục Minh đám người tiến đến nơi đây sau, tu vi cũng chỉ có võ hoàng nhất trọng. Tác dụng không lớn, bọn họ tác dụng, chủ yếu là vòng thứ hai, vòng thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu hoàng tử cứ tùy tiện. Chúng ta tùy ý nhìn xem. Tử Viêm Sơn Trang một vị thiên kiêu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Âu Dương Vô Song gật đầu. Sau đó đi truyền thủ 3 vạn đại quân thiên hổ rít gào không trận đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.